Thiên Kim thật không dễ chọc. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo bông lời này vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp ngắn ngủi an tĩnh, màn hình đều không lăn lộn. Chỉ có hắn này một cái, hướng lên trên phiêu. Vân Lục đời trước xem qua không ít phát sóng trực tiếp, cũng nhìn đến những cái đó chủ bá bị người làm khó, nói như vậy, không đi phản ứng thì tốt rồi. Vân Lục là như vậy tưởng, nhưng là người này lại soát như vậy nhiều tiền. Người này đối nàng nhất định có cái gì hiểu lầm. Nàng nhìn màn ảnh nghiêm túc mà lại một lần giải thích. Xin chào Giang tiên sinh. Tiên sinh, ta ở phòng làm việc Lục Lạc phát sóng trực tiếp bán quần áo, trước mắt có 8 mùa hạ kiểu dáng, không có đại áo bông, chờ thêm 2 tháng tiến vào mùa đông, đến lúc đó sẽ có mùa đông quần áo, có lẽ sẽ có áo gió, áo khoác linh tinh, đến lúc đó ngươi có thể lại đến phòng phát sóng trực tiếp. Mặt khác, nàng nhìn mắt góc trái phía trên phú hào bảng, tên của hắn hiển hách ở trên. Mặt khác ngươi đưa Lamborghini tiêu phí tiền, có một bộ phận sẽ bị thu, mặt khác một bộ phận đến ta trong tay, ta lén liên hệ ngươi, đêm này còn thừa kia bộ phận tiền còn cho ngươi, cảm tạ ngươi đã vào xem. Nàng đặc biệt nghiêm túc nói chuyện có điểm va va đập đập, sẽ không thực thông thuận, nhưng thực chân thành. Hiện trường xem phát sóng trực tiếp 1000 nhiều người cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ hảo đáng yêu, hảo chuyên nghiệp. Sôi nổi cho nàng miễn phí hồng tâm còn có spam, tiểu tỷ tỷ hảo nghiêm túc a, ta tin tưởng ngươi là bán quần áo. Tiểu tỷ tỷ ngươi vừa mới đệ nhị khoản kia kiện nhảy ra tới ta nhìn xem. Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó Giang huynh đệ là từ nông thôn tới sao? Thúy hoa đại áo bông. Ha ha ha ha ha ha, thật sự quá đậu huynh đệ, bất quá nhân ra tiểu tỷ tỷ muốn lui ngươi tiền đâu. Ta mới đầu cho rằng cái này Giang huynh đệ là tiêu tiền phao tiểu tỷ tỷ, không nghĩ tới hắn là coi trọng cái này thẻ bài đại áo bông. Ha ha ha ha, không được, ta muốn cười đã chết. Không đúng a, đây là cái nữ trang bài, Giang huynh đệ, ngươi mua đại áo bông cho ngươi bạn gái sao? Ngươi mua cái này sẽ không bị đánh sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang thổ hào, có này 50 vạn có thể mua rất nhiều đại áo bông a, ngươi hà tất như thế nào nện xuống tới đâu? Vân Lục giải thích xong rồi, những cái đó bình luận đại đa số vẫn là đang cười cái này đại áo bông ngạnh, chỉ có số ít người chú ý cái này quần áo, nàng có điểm bất đắc dĩ, bất quá cũng may có người đến hậu trường hạ đơn, nàng dẫn theo quần áo, mang theo một chút mỉm cười kéo ghế dựa ngồi, nhìn bọn họ trêu chọc vị kia Giang. Tiên sinh, nàng như vậy, lại đặc biệt ngoan, lúc này, kia bị trêu chọc Giang, tiên sinh lại ra tiếng, mặt khác một bộ phận tiền đâu. Ngươi không lùi, hắn tự hồ là theo bọn họ trêu chọc đi xuống nói tiếp lời này hướng về phía nàng ngay từ đầu nói. Vân Lục sửng sốt hạ, nàng trần chờ hạ, nói. Ngồi cao muốn phân đi ta, chấm, Giang, đưa ra 200 chiếc Lamborghini, ngọa tao, ta không mắt mù đi, ta mẹ nó xác định cái này cẩu đồ vật coi trọng phát thanh viên tỷ. A, thật nhiều tiền a, tiểu tỷ tỷ không cần bán quần áo, ngươi đừng liêu bá đi, hắn khẳng định sẽ trở thành ngươi Giang ca ca. Giang, không sai, ta coi trọng phát thanh viên tỷ. Giang, ta không cho phép ngươi lộ quần áo như vậy. Giang, lấy tiền đi, nói vừa xong, Vân Lục liền nhận được một thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Mễ video ngắn áp hệ thống nhắc nhở Lục Lạc phòng làm việc tài khoản, ngươi đã bị báo cáo với lý do chủ bá quá hở hanh, bị nghi ngờ có liên quan xác tình phát sóng trực tiếp. Vân Lục giải ra, gì, nàng phòng phát sóng trực tiếp bị cưỡng chế đóng cửa. Vân Lục hoàn toàn còn ở trạng huống ngoại, di động của nàng tích tích tích mà vang lên tới, vài điều WeChat nhảy ra, nàng chết lặng mà cầm lấy tới, đi đầu mấy cái là Dương Yến phát tới. Dương Yến, Lục Nhi, sao lại thế này, êm đẹp như thế nào đóng cửa. Dương Yến, Lục Nhi, Dương Yến, ta cũng đang xem a, ta không cảm thấy có cái gì vấn đề a, ngươi như vậy ngoan, là ai cử báo? Theo sau, còn có Lý Viên đã phát hai điều lại đây. Lý Viên, Vân Lục ngươi có phải hay không phát sóng trực tiếp bán quần áo a, ta thấy được ta còn chưa nói lời nói đâu, đã bị cưỡng chế đổi ra phòng phát sóng trực tiếp. Lý Viên, có phải hay không cái kia họ Giang bị y thái báo cáo? Không nghĩ tới Lý Viên cũng xem phát sóng trực tiếp, Vân Lục về trước Dương Yến. Vân Lục, mẹ, không có việc gì, ta nhìn xem, hạn chế thời gian hẳn là sẽ không rất dài, ta gọi điện thoại cho nhân viên chăm sóc khách hàng xem. Lại trở về Lý Viên, đúng vậy, ta mẹ phòng làm việc chờ hạ ta đi xem hậu trường. Nói xong, nàng lại quét liếc mắt một cái nói chuyện phím danh sách, nhìn đến Giang Úc cũng đã phát hai điều cho nàng, nàng không đánh tới xem, nhìn đến cái kia Giang họ nàng liền chần chờ. Vẫn là trước cấp khách phục gọi điện thoại, này vốn dĩ liền dùng Lục Lạc phòng làm việc tài khoản đăng ký. Thực mau, nhân viên điện thoại liền bắt máy, kia đầu khách phục điểm mỹ tiếng nói liền truyền đến, Xin chào, đây là phòng chăm sóc khách hàng của Miêu Mễ. Vân Lục đem chính mình ID hào tài khoản linh tinh còn có tình huống báo cho nhân viên, sau khi đi xem xét một phen sau tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng nói. Cử báo người chính là vị này Giang. Tiên sinh, Vân Lục, nhân viên, hắn cho ngươi nhiều tiền như vậy, sao còn báo cáo ngươi a? Hỏi xong sau, không đợi Vân Lục hé răng, nàng lại khôi phục đứng đắn, cười nói. Phòng phát sóng trực tiếp phong tỏa không vượt qua ba thứ, một ngày sau liền sẽ lại giải phong, đến lúc đó ngươi liền có thể lại phát sóng trực tiếp, nhưng là muốn điền một phần bảng biểu, ngươi quay đầu lại chú ý hòm thư. Vân Lục, một ngày sao, nếu bị cử báo vượt qua ba lần đâu? Nhân viên, vậy muốn một tuần, Vân Lục, tốt cảm ơn ngươi. Không khách khí, lẫn nhau cắt đứt điện thoại. Một ngày sau là chủ nhật sao, chủ nhật có thể khai còn hảo, hiện tại này 8 kiểu dáng, liên tiếp chỉ có hơn 10 đơn đặt hàng, hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Vân Lục thở dài, ghé vào trên bàn. Người nào a như vậy chán ghét, còn báo cáo, nàng mặc quần áo hở hang liên quan gì đến hắn. Cẩu đồ vật, nàng cầm lấy di động lật xem, mới click mở Giang Úc WeChat, Giang Úc ra tới. Giang Úc tối hôm qua ngươi điền đề sai rồi vài đạo, ta bớt thời giờ cho ngươi giảng giải, 15 phút sau đến nhà ngươi kia phá tiểu khu. Này tin tức là 10 phút trước, 15 phút sau, đến nhà ngươi kia phá tiểu khu. Giang Úc cũng không phải thứ tốt, Vân Lục ngực tích tụ, đáy lòng lặng lẽ mắng một câu. 5 phút đồng hồ sau, Vân Lục di động vang lên, nàng cầm di động, cõng túi vải buồm tiếp lên. Tới, nam sinh mắt lạnh tiếng nói ở kia đầu có chút không kiên nhẫn. Nhanh lên, sau lại nói, cũng không cần quá nhanh. Vân Lục kia rốt cuộc là nhanh lên vẫn là chậm một chút a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuống lầu, dưới lầu chỉ có tiêu gì thấy nàng, cười một cái. Tiểu thư, muốn ra cửa sao? Vân Lục gật đầu, ân cơm chiều không trở lại ăn. Tiêu gì, tốt, Vân Lục đổi giày, đi ra cửa, vừa đi vừa cấp Lý Viên phát WeChat. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta hiện tại đi ra cửa học bổ túc chờ hạ học bổ túc xong rồi, ngươi lại đây. Lý Viên, không thể phát sóng trực tiếp tốt bất quá, như thế nào đột nhiên muốn học bổ túc. Vân Lục, Giang Úc nói ta tối hôm qua để làm sai. Lý Viên, thiên chân vô tà tiểu lục, liền Giang Thái Tử ra cái loại này người, sẽ ở cuối tuần lấy sách vở sao. Kia đều là vì khô ngươi ra cửa đến gần tiểu khu cửa kia chiếc màu đen xe thể thao cực kỳ kiêu ngạo mà ngừng ở cửa chính khẩu, lùi tới chiếc xe cùng hộ gia đình sôi nổi hướng xe thể thao nhìn lại, trước xem xe, lại xem người. Mấy cái dẫn theo bánh kem hộp nữ hài mặt đỏ hồng xô đẩy tới xô đẩy đi mà nhỏ giọng nghị luận. Vân Lục đến gần, nhìn đến Giang Úc ngồi ở điều khiển vị thượng, một bàn tay đáp ở trên cửa sổ, cúi đầu ở chơi di động. Hắn hôm nay xuyên áo sơ mi cùng màu đen quần dài, áo sơ mi thực kiêu ngạo, chỉ chắt một bên tiến eo, nhưng thật ra thực thời thượng giống cái lưu lượng idol. Màu đen khuyên tai cũng thực xưng hắn hôm nay xuyên này bộ cả người kiêu căng, không kềm chế được. Khó trách, những cái đó nữ hài thật lâu không chịu rời đi. Giang Úc nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Lên xe, cửa xe liền khai, Vân Lục ngồi đi lên, thành thật mà khấu đai an toàn. Giang Úc chi cầm, mặc không lên tiếng mà xem nàng, nàng ăn mặc màu xám cập đầu gối váy, màu đen mang ren áo trên, ren chỉ có cổ chỗ đó, màu trắng da thịt xuyên thấu qua ren loáng thoáng, có điểm tiểu nữ sinh gợi cảm. Chính là sắc mặt không được tốt, mày nhăn, giống có cái gì phiền lòng sự. Xem nàng đeo xong dây an toàn, Giang Úc cất đi động, khởi động xe, xe ầm vang một tiếng, vòng quanh suối phun ra bên ngoài chuyển đi. Thanh âm này cũng đưa tới không ít người chú ý, xe tiến vào đại lộ sau, Giang Úc nhướng mày, hỏi. Có gì phiền lòng, Vân Lục ở xem xét khách phục phát tới bưu kiện, nàng sau khi nghe xong, ừ một tiếng. Chuyện gì, Giang Úc hỏi đến không chút để ý, vừa lúc lại gặp được đèn xanh đèn đỏ, tạm dừng sẽ. Vân Lục còn ở lật xem bưu kiện theo trả lời. Gặp cái cẩu đồ vật báo cáo ta, Giang, cẩu, đông, tây, Úc đốn hạ, Nga, ngươi làm cái gì bị báo, Giang Úc cắn răng hỏi lại. Vân Lục xem xong kia bưu kiện, này bưu kiện chính là muốn nàng điền một ít phát sóng trực tiếp những việc cần chú ý, còn có một ít pháp luật điều khoản. Nàng buông di động, chuẩn bị buổi tối về nhà lại điền, lấy lại tinh thần mới chú ý tới cùng Giang Úc nói đến chuyện này, nàng chần chờ hạ. Nghĩ đến đời trước xã hội thượng lưu cái này vòng, rất nhiều thiên kim đều sẽ chụp video ngắn, nhưng phát sóng trực tiếp bán quần áo linh tinh, liền rất thiếu. Một thiên kim sống vô cùng tốt, không thiếu tiền thì tại sao yêu cầu phát sóng trực tiếp bán quần áo đâu? Nhưng là, nàng không thèm để ý người khác thấy thế nào. Nàng thành thật trả lời, ta giúp ta mẹ bán quần áo. Giang Úc vốn tưởng rằng nàng sẽ không nói. Không nghĩ tới như vậy thành thật, hắn nhất thời không biết nói gì, nhìn phía trước tình hình giao thông, khinh phiêu phiêu nói. kia khẳng định là quần áo quá bại lộ, mới bị nhân gia cử báo, ngươi muốn tỉnh lại một chút. Nghe được lời này, Vân Lục đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nam sinh nâng cằm, sườn mặt đường cong lãnh ngạnh, phát hiện nàng tầm mắt hắn quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, đôi mắt híp lại. Làm gì? Vân Lục lắc đầu, không có việc gì, có trong nháy mắt nàng hoài nghi cái kia Giang. Là Giang Úc, nhưng là, tưởng tượng đến kia 150 vạn lại cảm thấy không quá khả năng, Giang Úc nhìn lại không giống người ngu ngốc gửi nhiều tiền như vậy làm gì. Giang Úc thu hồi tầm mắt nhìn phía trước, áo sơ mi xương quai xanh hạ ngực phanh phanh phanh mà nhảy. Thao, như thế nào có chút khẩn trương, xe thể thao một đường chạy đến một cái loại nhỏ câu lạc bộ, cái này loại nhỏ câu lạc bộ là Lê đều nhóm người này thiếu gia thiên kim thích tới. Bất quá giới hạn trong Giang Úc nhóm người này người. Vân gia loại này xuống dốc lại lên gia tộc bởi vì xuống dốc mất hy vọng, căn bản lấy không được câu lạc bộ thẻ hội viên. Xe ngừng ở tự động bãi đỗ xe, hai người vừa xuống xe, xe thể thao liền tự khống chế lên không, treo ở giữa không trung. Nhà này câu lạc bộ là toàn bộ Lê đều duy nhất một nhà có loại này bãi đỗ xe, Giang Úc dẫn theo một cái màu đen túi, tay ngắt lời túi, cắn yên, liếc nhìn nàng một cái. Đuổi kịp, Vân Lục nhìn này câu lạc bộ, nói, nơi này không hảo học tập đi. Không có địa phương so nơi này càng tốt học tập. Giang Úc hừ lạnh một tiếng, đẩy ra chợt lóe màu đen môn, Vân Lục đuổi kịp. Màu đen môn trực tiếp thông một tiệm cà phê, Giang Úc đi qua đi tới rồi dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, bên ngoài là lộ thiên chỗ ngồi dùng mạn đằng quấn quanh, giải rác một ít ăn mặc thời thượng nam sinh nữ sinh ở nơi đó ngoạn nhi, trong nhà người đảo không phải rất nhiều, chỉ có mấy cái trên chỗ ngồi có người, phần lớn đang xem báo chí tạp chí còn có xem cứng nhắc. Giang Úc tuyển cái này chỗ ngồi thực an tĩnh, Vân Lục đem túi vải buồm đặt ở một bên, đi theo ngồi xuống. Bên ngoài lộ thiên trên chỗ ngồi, Vân Lục thấy được Hứa Gia Thiên Kim, Hứa Điện muội muội đang ở chỗ đó cùng nam sinh hút thuốc thủ đoạn đeo khối hơn 100 vạn biểu. Sách nhìn xem chính ngươi, Giang Úc cười nhạo một tiếng, Vân Lục thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn chân dài giao điệp lười nhắc mà cầm di động nói. Ngươi này toàn thân, nào điểm có Vân Gia Thiên Kim bộ dáng. Đôi mắt mang theo ghét bỏ, Vân Lục nga một tiếng, nhảy ra túi vải buồm, lấy ra bút cùng vở, nhìn hắn. Học tập, Giang Úc híp mắt xem nàng bộ dáng này, nàng hôm nay không chắt tóc, có thể là vì sưng này bộ quần áo, rối tung tóc dài xõa trên vai. Vô cớ mà có vài phần nhu mỹ, Giang Úc hầu kết lăn lộn, đột nhiên ngồi thẳng, lấy quá một bên phóng bài thi. Này vài đạo đề ta một lần nữa cho ngươi giảng một lần, mặt khác ngươi tưởng uống cái gì? Vân Lục cầm lấy kia bài thi, nói. Cà phê, Giang Úc lại liếc nhìn nàng một cái. Sau, hắn đầu ngón tay câu hạ gọi tới người phục vụ, muốn hai ly thủ công cà phê. Cà phê đi lên sau, Giang Úc cầm lấy bút một bàn tay chống cằm, một bàn tay viết giải để ý nghĩ, một bên viết một bên cùng Vân Lục giảng giải. Nơi này không biết giả thiết, Vân Lục một bàn tay đắp bàn duyên, nghiêm túc mà thấu đi xem. Nữ sinh trên người ẩn ẩn mang theo mấy phần mùi hương, Giang Úc ngẫu nhiên tạm dừng một chút đầu bút lông, đầu ngón tay chạm vào hạ áo sơ mi cổ áo. Cái này quán cà phê xác thật thực an tĩnh, ngồi thật lâu cũng vẫn là như vậy vài người ở, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên ngoài lộ thiên mấy cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ cũng rời đi, xác thật thực thích hợp học tập một vòng xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp bị phong buồn bực liền tán đến không sai biệt lắm. Giang Úc đẩy mặt khác một quyển đề thi cấp Vân Lục. Chính ngươi làm xong lại tìm ta. Vân Lục ừ một tiếng, cầm lấy bút cúi đầu viết. Giang Úc bưng lên cà phê, sau này dựa ở cà phê mùi hương trông được nàng. Cà phê, xứng nàng, cũng rất xứng, hắn nhấp một ngụm cà phê, sau dừng một chút hỏi. Vân Lục ngươi thích cái gì loại hình nam sinh? Hỏi xong sau, hắn lại uống một ngụm cà phê, hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, trong lòng có chút chờ mong. Vân Lục lấy bút đốn hạ, nhìn đề thi tự hỏi sẽ, sau nàng rất tùy ý mà trả lời. Khả năng Hứa Điện cái loại này đi. Ngươi nói cái gì? Giang Úc mãnh cắn răng một cái, lạnh lẽo hỏi. Vân Lục hoảng sợ, nàng ngẩng đầu, vô tội mà nhìn hắn. Phanh, cà phê đặt ở trên bàn, Giang Úc đột nhiên tới gần nàng, hẹp dài đôi mắt nhéo nàng đôi mắt. Lặp lại lần nữa, ngươi thích cái gì loại hình? Hắn đôi mắt thực lãnh. Vân Lục luống cuống, nàng nuốt hạ nước miếng. Nhớ tới đời trước một việc, nàng ở cao tam 6 tháng cuối năm có một lần học thể dục bởi vì bị cô lập cho nên một người ở bên cạnh chơi, sau đó một viên bóng rổ từ nơi không xa rơi xuống ở nàng trước mặt, nàng lúc ấy hoảng sợ theo sau liền nghe được Hứa Điện nói. Đem cầu ném lại đây, nàng khom lưng bế lên kia cầu thực thấp thỏm, dùng sức mà ném cho Hứa Điện phòng chừng cách xa không quá chú ý nàng, hướng nàng cười một chút. Nói cảm ơn, đó là cao trung 3 năm tới duy nhất một cái đối nàng cười một chút người, nàng lúc ấy ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Theo sau, đêm đó nàng ở tie bar liền thấy được một cái cười nhạo nàng thiệp. Các nàng nói, ha ha ha các ngươi nhìn đến hôm nay Vân Lục kia biểu tình không có. Ngốc nghếch nhân ra Hứa Điện chính là tùy ý cười, nàng liền kia phó biểu tình thập phần si mê. Nàng xứng đôi sao, nàng xứng đôi sao, tấm tắc nghe nói nàng còn bá chiếm Giang Úc ngồi cùng bàn, chết cũng không chịu dọn đi, mấy ngày hôm trước còn giúp Giang Úc lấy sách bài tập, Giang Úc lúc ấy xem là nàng lấy, đều tưởng ném. Nàng còn ở cửa hàng tiện lợi cùng Chu Dương nói chuyện, Chu Dương chỗ nào lý nàng a, ha ha ha ha ha. Nàng cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng được với, nàng tỉ tỉ như vậy người tốt cũng không dám thích Giang Úc, nàng liền dám. Này ba người, nàng xác thật không dám. Giang Úc hắc mặt, nói chuyện, Vân Lục đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng mà cắn bốt cái, trả lời. Ta cảm thấy lớp trưởng như vậy tương đối thích hợp ta. Giang Úc, hắn dẫm lên sàn nhà, mơ u bàn tay gân xanh bốc lên, đang muốn nói chuyện. Một đạo thanh âm truyền tới. Giang Úc, là nói giọng nữ, rất ngọt thanh. Vân Lục quay đầu lại, liền thấy Khâu Linh Thải dẫn theo bọc nhỏ, dẫm lên tiểu xảo giày cao gót, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn Giang Úc. Khâu Linh Thải, quốc tế nữ giáo hoa hậu giảng đường, học trang phục thiết kế. Khâu Gia Thiên Kim, nghe đồn Giang Úc vị hôn thê, nàng trời sinh một trương không có gì cảm xúc cao cấp mặt bởi vì cảm xúc không biểu lộ cũng rất ít phùng nguyên tả hữu thực thanh cao. Ở một đám thiên kim giữa tính phi thường sẽ không giao tế. Nàng dựa vào gương mặt này, đã từng cấp không ít thiên kim ném mặt. Nhưng là không có người sẽ nói nàng không giáo dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn lấy nàng vì trung tâm, sùng bái nàng, tiếp cận nàng, chỉ vì cầu một cái nàng đáp lại. Này hết thảy đều nguyên với Khâu Gia cùng Giang Gia quan hệ hảo, còn có là Giang Úc vị hôn thê nguyên nhân đi. Vân Lục nhìn đến nàng, hoảng hốt thấy được đời trước chính mình, chỉ là, hai người vận mệnh hoàn toàn không giống nhau mà thôi. Nàng ở thiên, nàng trên mặt đất, Giang Úc tùng nắm tay, gân xanh tiêu tán đi xuống, hắn nhướng mày. Lại đây vẽ tranh, Khâu Linh Thải gật đầu, đi phía trước đi rồi hai bước ngồi xuống ở Giang Úc kia một loạt trên sofa, Giang Úc dựa vào tay vịt đảo không biểu hiện cái gì. Khâu Linh Thải ngữ khí bình đạm, trong nhà thực xảo, lại đây bên này thanh tịnh điểm, các ngươi ở học tập. Nàng nhìn trên bàn bài thi, Giang Úc lên tiếng, tầm mắt nhìn mắt đối diện nữ sinh, Vân Lục còn cắn bốt cái, biểu tình có chút trì độn. Giang Úc lại nghĩ tới vừa mới đối thoại, hắn nghiến răng răng. Khâu Linh Thải nhìn mắt Vân Lục không có chào hỏi ý tứ, chỉ là từ trong bao lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Giang Úc. Từ mấy ngày hôm trước dừng ở nhà ta, ngươi lấy về đi. Giang Úc tiếp tay, hỏi, cà phê sao, không uống, ta đợi lát nữa còn muốn đi phòng vẽ tranh, bất quá cơm chiều có thể cùng ngươi cùng nhau ăn. Nàng trước sau không có phản ứng Vân Lục chỉ cùng Giang Úc nói chuyện. Nếu không phải trọng sinh một hồi, Vân Lục đều phải cho rằng nàng là cố ý làm lơ nàng, nhưng kỳ thật không phải, Khâu Linh Thải tính cách chính là như vậy, cái này lê đều người, nàng tưởng phản ứng liền phản ứng, không nghĩ phản ứng liền không nghĩ phản ứng, một loại không trương dương kiêu ngạo. Giang Úc sau khi nghe xong, xem Vân Lục liếc mắt một cái, nói. Cơm chiều ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn, Khâu Linh Thải đốn hạ, ngươi với ai ăn, nàng hoàn toàn không đem Vân Lục để vào mắt, Giang Úc nhướng mày, cười nói. Ngươi xem ta với ai một khối học, hắn nói còn chưa dứt lời, Vân Lục liền nói, ta hẹn Lý Viên buổi tối ăn cơm, nàng mau tới rồi. Giang Úc lời nói đột nhiên ngạnh ở trong cổ họng, hắn lãnh hạ mặt nhìn về phía Vân Lục. Vân Lục cảm giác hắn sinh khí, nhưng là, nàng xác thật hẹn Lý Viên ăn cơm, nàng suy nghĩ một chút nói, thứ hai hồi trường học cho ngươi mang ăn, Lý Viên thật sự tới. Nói, di động liền vang lên, nàng tiếp lên, Lý Viên ở điện thoại kia đầu ngọa tào, ngươi cương nhiên có thể đi câu lạc bộ tinh không? Ta cũng tưởng đi vào. Vân Lục bất đắc dĩ. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta liền tới. Lý Viên, hảo đi, ngươi nhanh lên, Úc ca muốn hay không cùng nhau a? Vân Lục nhìn mắt đối diện một đôi bích nhân, cảm thấy chính mình đến chạy nhanh đi rồi, nàng nói. Hắn không tới, ta hiện tại đi ra ngoài, treo. Nói xong, nàng treo điện thoại, sau đó thu thập trên bàn bài thi, bút còn có giấy. Thu được một nửa, Giang Úc bắt lấy tay nàng cổ tay, Vân Lục sừng sốt hạ, nhìn về phía hắn, Giang Úc nâng cằm, lạnh nhạt mà nhìn nàng. Hẹp dài đôi mắt tất cả đều là hàn ý, Vân Lục tâm run lên. Có điểm sợ hãi, một hồi lâu, nàng nhỏ giọng hỏi, ta có phải hay không làm sai cái gì? Nàng còn thực ủy khuất bộ dáng. Giang Úc xoa nhẹ khóe môi, cảm thấy đến gõ nàng một chút. Ngươi sai, ngươi thích người, hẳn là ta à, không đúng. Giang Úc nhìn nàng trắng nõn thủ đoạn kia xúc cảm thực hoạt thực mềm. Hắn dừng một chút, ta mẹ nó thích ngươi a, dựa, nói như thế nào không ra, quá khẩn trương, a, Vân Lục thực mờ mịt, ngươi, ta, cái gì a, Giang Úc, ngươi, cút đi, Vân Lục bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.